Ở những vùng quê hẻo lánh, nơi đời sống lặng lẽ trôi qua ở bên cánh đồng và rặng tre già, người ta thường nói nếu một chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra, nó sẽ để lại dư âm rất lâu, không phải bởi vì cảnh tượng kinh hoàng, mà là vì nó đánh động vào những điều tưởng chừng như đã chôn giấu từ lâu. Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ một vùng quê như thế, một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Quảng Tây nằm khuất sau những lối mòn phủ đầy cỏ dại, một cái chết đầy bất ngờ, một vụ án rúng động và một nghi phạm tưởng chừng như không thể chối cãi. Nhưng điều khiến cho vụ án này trở nên kỳ lạ không phải là hung khí, không phải là hiện trường đẫm máu, mà là ở chỗ tên sát nhân thực sự lại chẳng hề nhớ rằng mình đã giết người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm, ngày bắt đầu tháng 6 năm 2007, bà Triệu, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở trong làng, đã dậy từ sáng sớm để xách giỏ đi hái măng như thường lệ. Đoạn bụi tre ở phía sau đồi chè vốn dĩ rất ít người lui tới, bởi vì dân làng vẫn thường truyền miệng nhau những câu chuyện cũ rằng ngày xưa đã có người mất tích ở đó, người thì bảo là bị ma giấu, người thì lại nói là gặp phải oan hồn. Nhưng mà với bà Triệu, măng tre vẫn mọc, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Thế nên sáng ngày hôm đó, khi mà ánh sáng còn mờ mờ thì bà đã lọ mọ đi lên đồi. Thế nhưng bà Triệu lại không thể nào ngờ rằng lần này mình không chỉ tìm thấy măng mà còn phát hiện ra một thứ kinh khủng ám ảnh cả cuộc đời mình. Khi bà Triệu tiến đến gần bụi tre có mùi hôi nồng nặc lẫn với mùi đất ẩm khiến cho bà dừng chân. Giữa đám lá khô và những thân tre là một hình thù quái dị, một người đàn ông nằm nghiêng, đầu vùi vào đám rễ tre, thân thể vặn xoắn như bị ném xuống chứ không phải bị ngã. Ban đầu bà tưởng rằng người đó say rượu, nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy lớp máu đã khô lại ở trên nền đất và hàng chục vết thương chi chít ở trên lưng áo rách nát, bà Triệu đã sợ hãi hét lên đến mức lạc cả giọng. Sau khi báo án, hiện trường vụ án được lực lượng công an huyện lập hàng rào chắn tạm thời vào sáng cùng ngày. Bụi tre nơi phát hiện ra thi thể được phát hiện nằm sâu cách con đường đất gần 80 mét, địa hình dốc thoải, kín gió và ẩm ướt. Lá rụng phủ dày ở dưới chân, chỉ cần đứng yên vài phút là mùi đất mục của cây khô và tanh ngái đã xộc lên trên tận đầu. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã ghi nhận thông tin nạn nhân là ông Lý Hạc, 64 tuổi, người cùng thôn với bà Triệu. Ông Hạc được tìm thấy ở trong tư thế đầu nằm nghiêng, tay trái vươn về phía trước như thể đang muốn bấu víu vào mặt đất, mặt úp xuống rễ tre, phần lưng rách nát bê bết máu khô. Sau khi kiểm tra xung quanh, ngoài dấu chân của bà Triệu ra thì không có dấu chân của người lạ nào ở trong bán kính 5 mét quanh thi thể. Khả năng là do địa hình rễ tre và lá mục khiến cho dấu chân in không sâu. Tuy nhiên thì một số vết giày lẫn vết trượt lại được tìm thấy dọc một đường dốc có dấu hiệu chống đỡ, trượt chân. Rõ ràng tại đây đã có sự giằng co. Cũng tại vị trí này, cảnh sát đã phát hiện ra rất nhiều vết máu loang lổ ở trên mặt đất. Hiện tượng cây cỏ bị dẫm đạp cùng với các vết máu đã xác định đây chính là hiện trường gây án đầu tiên. Ngoài ra thì tại vị trí thi thể của ông Hạc, cảnh sát đã phát hiện ra ở trên một thân tre cách thi thể hơn 1 mét có vết máu bắn lên theo hướng xéo. Tại hiện trường không có hung khí, không có ví tiền và cũng không có vật dụng cá nhân nào ngoài một chiếc bật lửa nhựa màu xanh ở bên dưới đáy có vết nứt nhỏ, chưa thể rõ có liên quan đến vụ án mạng này hay không. Lúc này thì tổ pháp y cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án để tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể của ông Lý Hạc trước khi đưa về nhà xác của huyện. Quan sát bằng mắt cho thấy thi thể nằm nghiêng về bên trái, một phần lưng tiếp xúc trực tiếp với đất ẩm. Lúc đội ngũ pháp y nâng thi thể lên, mùi tử khí đã bốc lên nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh của máu và hơi đất mục. Cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu cứng tử thi giai đoạn giữa, tay trái đã co cứng trong tư thế vươn lên phía trước, bàn tay còn nắm nhẹ một nắm đất, cho thấy phản xạ sinh tồn cuối cùng. Mắt nhắm hờ, miệng hé mở, khuôn miệng biến dạng nhẹ vì nằm đè xuống rễ tre nhiều giờ. Qua đánh giá sơ bộ dựa trên nhiệt độ thi thể đo được tại trực tràng và nhiệt độ môi trường xung quanh lúc đó, cùng với mức độ khô máu, mức độ cứng cơ và trạng thái phân hủy nhẹ ở vùng bụng, cho thấy ông Hạc có thể đã tử vong trong khoảng từ 6 cho đến 10 tiếng trước, tức là vào đêm muộn hoặc là vào rạng sáng ngày 4 tháng 6. Qua kiểm tra kỹ lưỡng hơn các vết thương ở trên cơ thể, pháp y cho biết nạn nhân có tổng cộng 23 vết đâm được tìm thấy trải dài từ bả vai xuống đến vùng hông lưng, chủ yếu tập trung ở phía bên phải của cơ thể. Kích thước vết thương dao động từ 1,5cm cho đến 4cm, tập trung từ 3 cho đến 7cm. phần lớn đâm từ phía sau theo chiều từ trên xuống, cho thấy hung thủ cao hơn nạn nhân hoặc tấn công khi ông Hạc đang cúi người hoặc quỳ gối. Vết đâm chí mạng được xác định là tại vị trí đốt sống ngực số 6, xuyên thẳng qua xương bả vai, đứt động mạch chủ ngực, dẫn đến mất máu cấp tính và tử vong gần như ngay sau đó. Ở bên phía lưng phải có một số vết thương bị tác động nhiều lần ở một chỗ, khiến cho phần xương trắng ở bả vai bị lộ ra ngoài. Đáng chú ý là có một vết đâm chồng lấp, hỗn tạp, chứng tỏ là hung thủ đã ra tay trong trạng thái kích động hoặc mất kiểm soát. Dao đâm không đều tay, không có vết rạch phòng vệ hay là dấu vết phản kháng. Điều này phù hợp với khả năng là ông Hạc đã bị đánh lén từ phía sau. Tiếp tục phân tích ngoại vi cho thấy ở phía dưới móng tay của bàn tay trái của ông Hạc, đội ngũ pháp y thu được một ít vụn da có màu hồng nhạt và một sợi vải màu xám tro. Ngay sau đó, nó đã được niêm phong và gửi đi xét nghiệm DNA và đối chiếu với chất liệu vải. Phía bên trong ống quần có các vết bùn non, đây là loại đất không được tìm thấy trực tiếp tại vị trí hiện trường. Điều này cho thấy có khả năng là ông Hạc đã bị kéo lê từ một vị trí khác trước khi vứt xác vào bụi tre. Ngoài ra thì vùng gáy có vết bầm tím hình tròn nhỏ, kích cỡ bằng đầu ngón tay út, có nhiều khả năng là do bị giữ chặt hoặc là kẹp cổ trước khi ra tay. Dựa vào những báo cáo ban đầu cũng như là các manh mối tìm được, cảnh sát huyện đã đưa ra kết luận nạn nhân là ông Lý Hạc đã tử vong do bị đâm chí mạng vào ngực, mất máu cấp tính. Vụ án mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, nạn nhân có hơn 20 vết thương lớn nhỏ, cách thức ra tay tàn bạo nhưng không theo trình tự logic, cho thấy hung thủ có nhiều khả năng là người không có kinh nghiệm gây án ở trong tình trạng kích động mạnh. Không có dấu hiệu gian dựng hay cố tình tạo ra hiện trường giả phức tạp, nhưng việc thi thể bị đưa tới bụi tre cho thấy hung thủ có ý che giấu xác tạm thời, không đơn thuần là giết hay bỏ lại. Trong suốt vài thập kỷ qua, ngôi làng nhỏ này cũng chưa từng trải qua một vụ án mạng nào đáng sợ đến như vậy. Nạn nhân còn là một người lớn tuổi cho nên đã khiến cho người dân ở trong làng rơi vào hoang mang tột độ. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, sau khi hiện trường được phong tỏa và công tác khám nghiệm cơ bản đã hoàn tất, thì một tổ trinh sát được đề cử về nhà ông Lý Hạc để kiểm tra tình hình, đồng thời cũng ghi nhận thông tin từ những người hàng xóm xung quanh. Ngôi nhà cấp 4 lợp gạch cũ, nằm ở cuối con đường đất đỏ ngoằn ngoèo cách trung tâm thôn chừng 500m, cánh cửa đóng kín, mái hiên phủ đầy bụi, cạnh bậc thềm còn vương lại vài vết bùn lấm tấm chưa khô. Tổ công tác chia ra làm hai nhóm, một nhóm vào kiểm tra nhà ông Hạc, nhóm còn lại thì tiến hành thăm hỏi hàng xóm sát vách. Bà Vương, sống cạnh nhà nạn nhân gần 20 năm, là người đầu tiên được hỏi. Bà kể từ sau khi vợ ông Hạc mất, ở trong nhà chỉ còn hai cha con sinh sống. Người con trai tên là Lý Văn Lực, khoảng gần 30 tuổi, suốt ngày ăn chơi lông bông, chẳng làm ăn gì ra hồn. Ông Hạc thì là người thật thà, không chỉ siêng năng mà còn tốt bụng và thương con. Dù lớn tuổi nhưng ông Hạc ngày nào cũng lao động cần cù. Nhiều lần bà nghe thấy hai cha con của họ cãi nhau, chủ yếu là xoay quanh chuyện tiền bạc và việc ông Hạc không chịu chia đất. Khi được hỏi lần cuối bà thấy ông Hạc là lúc nào thì bà Vương cho biết đó là vào buổi tối ngày hôm kia, tức là ngày 2 tháng 6. Cả ngày hôm qua thì bà Vương không nhìn thấy ông Hạc, còn người con trai Lý Văn Lực thì lại ra ngoài quậy phá, đến chiều thì mới mò về nhà, nhưng sau đó thì lại bỏ đi. Tối ngày hôm đó, bà nghe thấy tiếng ông Hạc đang lớn tiếng, nhưng vì cũng quá buồn ngủ cho nên bà cũng không nhớ là sau đó chuyện gì xảy ra. Tiếp đó thì tổ công tác sang nhà ông Ngô, người sống ở phía đối diện. Ông Ngô là một người đàn ông tàn tật, đi xe lăn, ít khi đi ra ngoài, rất hay ngồi hóng mát ở trước cửa. Ông Ngô xác nhận là vào chiều ngày 3 tháng 6, khoảng 5 giờ chiều, ông có thấy ông Hạc đứng ở ngoài sân giặt quần áo, còn Lực thì đang ngồi hút thuốc ở ngoài chuồng gà, nét mặt rất bực tức, sau đó thì không thấy điều gì bất thường cho đến tận sáng nay thì nghe tin dữ. Trong khi nhóm 1 đang thu thập thông tin từ những người dân sống xung quanh thì nhóm cảnh sát còn lại đã đến nhà của ông Lý Hạc. Khi cảnh sát gõ cửa nhà, người mở cửa là Lý Văn Lực. Dáng người của anh ta gầy gò, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm và ánh mắt mệt mỏi. Nhìn vào bộ dạng hiện tại, trông anh ta như vừa mới ngủ dậy. Cảnh sát vô cùng khó chịu bởi vì người này lại ngủ một cách thản nhiên như vậy, trong khi cha mình vừa mới được phát hiện là đã bị sát hại. Lực tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin cha mình đã tử vong và liên tục hỏi, không phải đâu, sao lại, hôm qua tôi còn gặp ông ấy, các anh có nhầm lẫn gì hay không? Cảnh sát đề nghị được kiểm tra nhà và Lực dù ngập ngừng nhưng không phản đối. Trong khi một cảnh sát giữ anh ta ở ngoài sân để trao đổi thông tin thì tổ còn lại đã bắt đầu rà soát căn nhà từ phòng ngủ của ông Hạc, nhà bếp cho đến khu vực chuồng gà ở phía sau. Tuy nhiên là sau khi dạo quanh một vòng, cảnh sát cũng không phát hiện ra gì đáng nghi, ngoại trừ một điểm đáng chú ý là chăn mùng ở trong phòng của ông Hạc đã được giăng ra. Lý Văn Lực cho biết là sau khi rời khỏi nhà vào buổi chiều hôm qua, anh ta đã đến nhà của bạn nhậu nhẹt đến tận 11 giờ khuya mới trở về. Lực khẳng định mình không ngủ trong phòng cha mà ngủ ở phòng mình và thậm chí là giường của anh ta vẫn còn hơi ấm. Nếu đúng như những gì mà Lực đã nói thì rõ ràng là ông Hạc đã chuẩn bị đi ngủ. Vậy thì tại sao thi thể của ông ấy lại được tìm thấy ở bên trên đồi chè? Để xác minh lời khai của Lý Văn Lực, cảnh sát đã đến nhà của Triệu Hàn Vi, người đã nhậu cùng với Lực từ chiều ngày 3 tháng 6 để hỏi chi tiết. Được biết, ngoại trừ Triệu Hàn Vi thì còn có hai người khác là Chu Tấn Đạt và Lưu Mã. Bốn người này đều là những kẻ ăn không ngồi rồi, ăn bám gia đình và thường xuyên tổ chức nhậu nhẹt với nhau. Theo lời của ba người còn lại thì vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày, cả ba đã ngồi uống với nhau cho đến tận 11 giờ. Hết mồi, Lý Văn Lực chủ động đứng dậy và đi về đầu tiên. Những thông tin này cũng đã xác nhận tính chính xác ở trong lời khai của Lực. Trong quá trình nhậu nhẹt, Lực không có hành động hay là thái độ khó chịu nào khi nhắc về cha, và ngược lại là Triệu Hàn Vi cho biết Lực rất thương cha là đằng khác. Lý Văn Lực từng chia sẻ rằng muốn tìm công việc để đỡ đần cho người cha già lớn tuổi. Dù gì thì cả hai còn có nhau là người thân, thế nhưng vì quá khứ từng phạm tội trộm cắp cho nên không ai dám nhận. Lý Văn Lực cũng không muốn đi làm xa bởi vì lo cha ở nhà một mình. Những điều này Lực cũng chưa từng nói với ai kể cả cha mình, vì thế mà ông Hạc cũng không hiểu mà còn hay trách móc con trai. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Lý Văn Lực vì anh ta trước đó cũng từng gây gổ với cha mình, thêm cả thái độ thờ ơ khi cha mất. Thế nhưng đến hiện tại lại không có bất kỳ mối liên quan nào, cho nên cảnh sát chỉ có thể loại Lực ra khỏi danh sách tình nghi. Sau khi hoàn tất thu thập lời khai từ những người có liên quan, tổ điều tra trở lại trụ sở để rà soát toàn bộ vật chứng thu được tại hiện trường. Trong số đó, chiếc vật lửa màu xanh, đồ vật được tìm thấy tại hiện trường, bất ngờ đã trở thành tâm điểm được chú ý. Sau cuộc họp cuối ngày, cảnh sát cho rằng chính những vật dụng thông thường nếu xuất hiện ở nơi bất thường thì lại là manh mối quý giá nhất. Chiếc vật lửa có vỏ ngoài còn rất mới, gần như là không cháy xước, ở bên trong ga vẫn còn gần đầy, núm vặn điều chỉnh lửa chưa hề xoay lệch nhiều, mùi ga nhẹ vẫn còn ở quanh miệng bật lửa. Ngoại trừ vết nứt nhỏ ở đáy ra thì ở bề mặt của nó cũng trông giống như là chỉ vừa mới được mua. Qua kiểm tra dấu vân tay, kết quả ban đầu cho thấy có một số dấu vết mờ nhưng không hoàn chỉnh, cho nên không thể giám định được chính xác. Tuy nhiên, nhóm kỹ thuật hình sự đã phát hiện ra một chi tiết bất thường. Ở bên dưới khe nứt có dính một vết máu cực nhỏ, nằm ngay tại vị trí viền cao su giữa thân bật lửa và đáy. Vết máu này đã được tách chiết và gửi đi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy trùng khớp với DNA của nạn nhân, ông Lý Hạc. Điều này cũng đồng nghĩa là chiếc bật lửa đã từng tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân sau thời điểm bị sát hại. Sau khi xác định được chiếc bật lửa chính là manh mối quan trọng nhất hiện tại, thì cảnh sát đã quyết định tập trung điều tra bắt đầu từ đồ vật này. Phân tích từ tổ kỹ thuật cho thấy chiếc bật lửa rất có thể mới được mua trong vòng từ 2 cho đến 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Và đây không phải là loại sản xuất đại trà mà là mẫu nhập khẩu lô nhỏ, thường chỉ xuất hiện ở vài tiệm tạp hóa lớn ở trong vùng. Một đội trinh sát đã nhanh chóng được cử đi để dò hỏi các tiệm bán hàng ở quanh khu vực trung tâm xã, tập trung vào những tiệm còn giữ sổ ghi nợ hoặc là có trí nhớ tốt về khách quen. Đến chiều ngày 8 tháng 6, tổ công tác đã nhận được phản hồi đáng chú ý từ một tiệm tạp hóa ở đầu làng Giáp Môn cách hiện trường khoảng 3 km. Chủ tiệm là bà Tô, 62 tuổi, cho biết vào ngày 1 tháng 6, bà có nhập loại bật lửa như mô tả nhưng chỉ có 10 cái và trong đó có một tên mua tận 2 cái và cũng là khách quen cho nên bà ấy nhớ. Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa bà Tô xem mẫu bật lửa thu được. Sau khi kỹ lưỡng quan sát thì bà xác nhận chính xác là loại mình bán và khi hỏi kỹ hơn về ngoại hình của người mua, bà Tô ban đầu ngập ngừng. Nhưng sau khi được khơi gợi về trí nhớ, bà ấy liền nhắc đến một cái tên quen thuộc. À, tôi nhớ rồi, hắn đi với thằng Lưu Mã, hình như là Chu Đạt. Phải, Chu Tấn Đạt, cái thằng nói năng thì ngọt ngào nhưng hay trốn nợ ấy. Khi cái tên này được nhắc tới, cảnh sát đã lập tức đến nhà của Chu Tấn Đạt để bắt giữ anh ta và cả Lưu Mã, Triệu Hàn Vi và Lý Văn Lực cũng được gọi đến để thu thập thêm bằng chứng. Tuy nhiên khi đến thì cảnh sát chỉ mời được Triệu Hàn Vi đến. Lưu Mã thì vừa ra ngoài vì công việc riêng, còn Lý Văn Lực thì đang bận rộn chuẩn bị cho đám tang của cha mình. Phải đến tối thì cả hai mới xuất hiện tại đồn. Chiều tối ngày 8 tháng 6, Chu Tấn Đạt bị áp giải về trụ sở công an xã trong trạng thái bối rối, ánh mắt láo liên, liên tục hỏi lý do tại sao mình bị bắt. Tại phòng thẩm vấn, tổ điều tra đã bắt đầu hỏi về chiếc bật lửa. Ban đầu Chu Tấn Đạt chối rằng mình chưa từng mua loại bật lửa nào như vậy. Nhưng khi bị nhắc đến tiệm tạp hóa của bà Tô với lời khai của nhân chứng thì Đạt bắt đầu dao động. Sau nửa tiếng quanh co, Chu Tấn Đạt mới thừa nhận bản thân mình từng mua nhưng đã làm mất ở đâu thì không biết. Ngoài ra Đạt còn cố gắng giải thích bản thân không có thù oán gì với ông Hạc, nói đúng hơn là chẳng có động cơ gì để ra tay giết người. Tuy nhiên những thông tin mà Triệu Hàn Vi cung cấp sau đó đã tố giác ngược lại những lời nói của Chu Tấn Đạt. Trong cùng chiều, Triệu Hàn Vi bên cạnh đã đưa đến cho cảnh sát thông tin mới. Theo Vi thì trong nhiều lần ăn nhậu cùng với nhau trước đó, Chu Tấn Đạt từng đề nghị bốn anh em đi trộm tiền của trưởng thôn. Thế nhưng ba người còn lại đều muốn rửa tay gác kiếm nên chỉ có thể dẹp bỏ những suy nghĩ này. Đáng nói hơn nữa là Đạt cũng từng dụ dỗ Lý Văn Lực cướp sổ đất của cha anh ta, thậm chí là còn vẽ ra một kế hoạch bắt cóc tống tiền nhưng bị Lực bác bỏ ý kiến. Lý Văn Lực cũng xác nhận lời của Triệu Hàn Vi là chính xác. Anh cho biết Đạt nhiều lần đưa ra lời dụ dỗ với mong muốn được chia hoa hồng. Dựa trên tính cách và quá khứ phạm tội, Chu Tấn Đạt càng lúc càng đáng nghi hơn. Để điều tra thêm thì ngay buổi tối ngay hôm đó, một nhóm cảnh sát đã được lệnh đến nhà Đạt để lục soát và không ai ngờ là họ thật sự đã tìm thấy thứ họ cần tìm, con dao gây án. Khoảng 20 giờ tối của ngày 8 tháng 6, sau khi xin lệnh khám xét khẩn cấp, tổ điều tra đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà cấp 4 lụp sụp nằm sát ở mép ruộng nơi Chu Tấn Đạt sống một mình suốt mấy năm qua sau khi rời khỏi gia đình. Căn nhà chỉ có một cửa ra vào, không có lưới chắn, không khóa, bên trong bừa bộn đủ thứ từ vỏ mì tôm, chai bia đến quần áo vắt lung tung ở trên dây thép. Việc lục soát đã diễn ra trong im lặng, đèn pin lia khắp các góc phòng. Khi một điều tra viên mở nắp chiếc thùng sơn đặt ở bên phía dưới gầm giường, họ phát hiện ra bên trong là một con dao gọt dài khoảng 18cm, lưỡi mảnh, cán gỗ cũ kỹ và có vết ố sẫm, lấm tấm còn dính tại nơi khe chuôi dao. Con dao đã ngay lập tức được niêm phong và đưa đi giám định. Đến sáng ngày hôm sau, kết quả giám định từ Viện Kỹ thuật Hình sự đã được gửi về. Ở trên lưỡi dao có máu trùng khớp với DNA của nạn nhân Lý Hạc, ngoài ra thì cũng thu được một vết vân tay không rõ ràng, nằm lệch về phía chuôi dao, tạm thời chưa thể kết luận. Tổ điều tra đã lập tức chuyển trọng tâm sang Chu Tấn Đạt. Tuy nhiên, khi đối mặt với bằng chứng thì hắn vẫn kiên quyết phủ nhận bản thân không phải là hung thủ. Hắn cũng không biết vì sao hung khí lại nằm ở nhà mình. Dù sau đó cảnh sát đã nhiều lần dùng biện pháp để ép hỏi, nhưng Chu Tấn Đạt vẫn phản kháng rất quyết liệt. Khi không nói nổi, anh ta đã bắt đầu chuyển sang im lặng. Lúc này tổ điều tra chỉ đành chuyển hướng về dấu vết máu, sợi vải ở dưới móng tay của nạn nhân và thông tin mà bà Vương từng nhắc đến, đó là tiếng cãi vã nhau vào đêm ông Hạc mất tích. Ngay từ đêm trước đó, sau khi kết quả giám định con dao được xác định là trùng khớp với máu của ông Lý Hạc, tổ kỹ thuật hình sự đồng thời cũng hoàn tất quá trình tách chiết DNA từ mẩu vụn da ở dưới móng tay nạn nhân. Đây là mẫu vật được xem là chìa khóa cuối cùng để xác định xem liệu ông Hạc có cố vùng vẫy và để lại dấu vết chống cự khi bị tấn công hay không. Kết quả ban đầu khiến cho tất cả không khỏi bất ngờ, mẫu DNA này lại không trùng khớp với Chu Tấn Đạt. Không dừng lại ở đó, sợi vải xám cho, mảnh sợi rất nhỏ nhưng bám rất chắc ở bên dưới móng tay cũng đã được gửi đi đối chiếu với các mẫu quần áo đã thu giữ được từ các nghi phạm. Ở trong đó có một chiếc áo khoác nỉ màu xám cho là của Lý Văn Lực, được tìm thấy ở trong buồng ngủ lúc khám xét nhà trước đó. Áo có một mảng nhỏ bị rách ở phía sau vai trái, đúng vào vị trí thường tiếp xúc khi giằng co. Không chỉ có thế, mẫu da người thu được ở dưới móng tay của nạn nhân Lý Hạc lại cũng trùng khớp 99,98% với mẫu DNA của Lý Văn Lực. Đến lúc này thì mọi người lại không khỏi tin vào mắt họ, cả tổ điều tra như chết lặng trong giây lát. Người con trai duy nhất của nạn nhân, người đã từng rơi nước mắt trong đám tang của cha mình, người từng tỏ ra bất ngờ và khẳng định vừa mới gặp ông ấy hôm qua, giờ đây thì lại có DNA trùng khớp với dấu vết chống cự của nạn nhân. Nhưng tại sao, nếu là Lý Văn Lực gây án, thì tại sao con dao lại nằm ở trong nhà của Chu Tấn Đạt? Và tại sao vết máu của nạn nhân lại có dính trên chiếc bật lửa mà Chu Tấn Đạt đã mua? Và quan trọng hơn là tại sao Lực lại không nhớ gì về đêm ngày hôm đó? Vụ án đến đây không kết thúc mà dường như mới chỉ bắt đầu mở ra một nút thắt mới. Chiều cùng ngày, Lý Văn Lực được triệu tập về trụ sở công an ở trong bầu không khí nặng nề. Lần này thì không còn những câu hỏi thăm dò hay quanh co như trước, tổ điều tra đã có bằng chứng pháp y ở trong tay. Lực bước vào phòng thẩm vấn, gương mặt thất thần, anh ta vừa mới chôn cất cha được một ngày, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo tang bạc màu, ánh mắt trống rỗng. Lúc này thì Lý Văn Lực dường như đã biết được là không thể che giấu, cuối cùng thì ở trong chính bộ đồ tang lễ, hắn đã thừa nhận mọi thứ. Lý Văn Lực kể rằng, sau khi trở về nhà, từ nhà của Triệu Hàn Vi, hắn và cha có xảy ra tranh cãi, tuy nhiên bởi vì quá say xỉn, hắn chẳng nhớ thêm gì, chỉ biết là sau khi thức dậy vào giữa khuya thì hắn phát hiện ra mình không có ở trong nhà mà lại đang nằm ở trên đồi chè, người thì bê bết máu, ở trên tay thậm chí là còn cầm một con dao dài có dính đầy máu đỏ. Hắn không nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng với những thứ trước mắt, hắn biết là bản thân đã vừa có hành động ngu xuẩn. Quá sợ hãi, hắn chạy một mạch về nhà, tắm rửa sạch vết máu. Quần áo nào dính máu thì hắn cũng đem đi vứt hết. Còn con dao dài không biết giấu vào đâu thì chỉ có thể cất ở dưới gầm giường. Sau đó thì lại đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi trời sáng, cũng là lúc cảnh sát đến nhà và nghe tin cha bị sát hại, hắn cuối cùng cũng bừng tỉnh và biết được hắn chính là hung thủ. Thế nhưng Lý Văn Lực lại không có gan thừa nhận mọi chuyện và cứ như vậy cho đến khi Chu Tấn Đạt bị nghi ngờ thì hắn liền nhân lúc sự chú ý bị sao lãng mà mang hung khí qua nhà Đạt để giấu. Còn về chiếc bật lửa, Lực cũng không nhớ rõ lắm. Hắn nói rằng có thể là trong lúc nhậu hắn đã lấy của Đạt để hút thuốc, không ngờ sau đó nó lại giúp hắn tránh được một lần tình nghi. Dù lời khai của Lý Văn Lực tương đối trùng khớp với các bằng chứng pháp y, nhưng sau khi tạm thời kết luận hồ sơ ban đầu, một điều tra viên kỳ cựu ở trong tổ đã lặng lẽ nêu ra một câu hỏi tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt. Nếu như Lý Văn Lực thực sự giết chết người ở trong vô thức, vậy thì tại sao lại biết giấu thi thể của cha mình lên tận trên đồi chè? Và quan trọng hơn là tại sao lại có nhiều sức lực cho những việc lúc sau như vậy? Sự hoài nghi đã bắt đầu lan rộng khi có thêm một chi tiết mới về con dao gây án. Con dao này không hoàn toàn thuộc về gia đình của ông Lý Hạc, cũng tức là nếu khi đó mọi chuyện bắt đầu từ trong nhà thì hung khí vốn phải là đồ vật ở trong gia đình mới đúng. Cứ như thế, một tổ công tác lại được phân công giả soát lại toàn bộ lời khai của bốn người bạn Lý Văn Lực, Chu Tấn Đạt, Triệu Hàn Vi và Lưu Mã. Khi đối chiếu với các mốc thời gian, một chi tiết mâu thuẫn đã được phát hiện. Theo lời của Lực thì sau 11 giờ đêm ngày hôm đó, hắn ta rời khỏi nhà Triệu Hàn Vi và quay về nhà một mình. Thế nhưng ở trong lời khai của Chu Tấn Đạt thì anh ta lại nói là lúc Lực về thì tôi, Vi và Mã cũng giải tán luôn, tôi về nhà ngay sau đó. Nhưng khi hỏi lại Lưu Mã thì anh ta khai rằng khoảng 15 đến 20 phút sau khi Lực về thì bọn tôi vẫn còn ngồi lại bàn rồi mới giải tán. Sự chênh lệch trong thời gian ban đầu có thể xem là sai số nhỏ ở trong trí nhớ, nhưng sự bất nhất trong hành vi mới là điều đáng ngờ. Nếu như Lực thực sự đã về trước, vậy thì tại sao không ai xác minh được việc anh ta có đi ngang qua các nhà lân cận? Một số hàng xóm sống dọc trên con đường của nhà ông Hạc sau khi được hỏi lại thì đều nói đêm đó rất yên ắng, ngoại trừ tiếng la mắng một lúc của ông Hạc thì cũng không nghe thấy tiếng chó sủa, không nghe thấy tiếng người về khuya như mấy lần trước. Nếu như lúc đó giống như là lời của Lực khai là hắn và cha mình xảy ra xô xát, thì việc hắn di chuyển hay đuổi theo cha lên đến tận đồi chè chắc chắn sẽ phải gây ra tiếng ồn lớn và còn có thể làm kinh động đến những con vật của những nhà dọc tuyến đường đó. Tuy nhiên thì những người này lại không nghe thấy gì, trừ khi cả hai người họ di chuyển một cách bình thường và im lặng. Cùng lúc đó thì một số mẫu tóc thu được ở trên áo của ông Hạc ở trong quá trình giám định được xác định là không trùng khớp với ADN của Lý Văn Lực, nhưng lại có nét tương đồng sơ bộ với mẫu của Chu Tấn Đạt. Kết quả này cũng chưa thể dùng để buộc tội, nhưng đủ để khiến cho tổ điều tra phải quay lại hiện trường một lần nữa. Và lần này họ đến không phải để tìm bằng chứng chống lại Lực, mà là để xem xét khả năng có đồng phạm. Không lâu sau, một chi tiết khiến cho tổ điều tra đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của vụ án khi rà soát vết bùn non dính ở trên ống quần của ông Hạc. Giám định viên đã kết luận loại đất này có thành phần trùng khớp với khu đất sau nhà của Lưu Mã, một nơi cách hiện trường khoảng 2 km. Đây là một vùng đất chỉ người dân sống ở gần đó mới biết, lại hẻo lánh và ít ai lui tới. Vậy là nạn nhân rất có thể đã bị kéo lê hoặc là đã đặt chân đến đó trước khi được vứt xác ở trong bụi tre. Cuộc điều tra được chính thức mở rộng, Lý Văn Lực tuy vẫn là người bị nghi ngờ trực tiếp gây ra cái chết của cha mình, nhưng một câu hỏi quan trọng hơn đã xuất hiện, ai là kẻ đứng sau điều khiển toàn bộ vở kịch máu lạnh này? Qua ngày hôm sau, dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng chuyên án, cảnh sát đã quyết định chia tách ba người bạn còn lại của Lý Văn Lực, Chu Tấn Đạt, Triệu Hàn Vi và Lưu Mã để tiến hành thẩm vấn riêng biệt. Lần này thì mục tiêu không chỉ là thu thập lời khai mà còn là đối chiếu chéo từng chi tiết nhỏ nhằm phát hiện ra mâu thuẫn. Cùng lúc đó, ba tổ công tác khác cũng đã được cử đến khám xét khẩn cấp nơi ở của từng nghi phạm theo đúng quy trình của pháp luật. Trước hết là nghi phạm đầu tiên của vụ án, Chu Tấn Đạt. Tại đồn, Đạt khi này vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, nhưng lần này thì cũng không còn quanh co như trước. Khi bị hỏi về khoảng thời gian sau khi Lý Văn Lực rời đi vào đêm ngày 3 tháng 6, Đạt đáp bản thân mình sau đó cũng đã rời đi luôn. Tuy nhiên thì khi điều tra viên hỏi thêm một lần nữa về thứ tự rời đi, Chu Tấn Đạt im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu, mắt tránh đi hướng nhìn. Trong phòng thẩm vấn ở bên cạnh, Triệu Hàn Vi cũng tỏ ra hoang mang khi bị chất vấn về mốc thời gian. Anh ta ban đầu khai rằng sau khi Lực về, cả nhóm người vẫn ngồi thêm 10 phút thì mới giải tán. Nhưng khi bị đối chiếu với lời khai của Đạt thì Vi lúng túng và bắt đầu đổ lỗi cho việc say cho nên không nhớ rõ. Tuy nhiên, một điều tra viên kỳ cựu đã hỏi thẳng: anh có chắc hôm đó không ai kéo Lực đi đâu? Có ai trong số các anh đã ra khỏi nhà sau khi Lực rời đi không? Vi sững người, không trả lời ngay. Cuối cùng là Lưu Mã, người này đối diện với cảnh sát đã tỏ ra run rẩy ngay từ đầu. Khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, tay của anh ta đã bị đổ mồ hôi, liên tục mím môi. Anh ta khẳng định là sau khi Lực về, nhóm vẫn tiếp tục nhậu nhẹt vào khoảng 15 phút, nhưng rồi lại vô tình thốt ra một câu: tôi tưởng tụi nó chỉ hù A Lực thôi, không ngờ lại làm thật. Câu nói này đã ngay lập tức bị ghi lại và khiến cho tổ điều tra chú ý. Cùng thời điểm đó, tổ khám xét cũng đã tìm đến ba ngôi nhà. Tại nhà của Chu Tấn Đạt, ngoài con dao gây án, cảnh sát còn tìm thấy một tấm bản đồ vẽ sơ khu vực ở quanh đồi chè và đường mòn dẫn ra khu đất hoang ở phía sau nhà của Lưu Mã, chính là nơi mà vết bùn non được xác định. Ở dưới gầm giường nhà của Lưu Mã, tổ khám xét cũng thu giữ được một túi vải có chứa ba đôi găng tay cao su còn bám máu khô. Phân tích sơ bộ cho thấy vết máu này không trùng khớp với nhóm máu của Mã. Ở trên gác mái, hắn vẫn còn giấu trong thùng giấy cũ là một chiếc áo thun đen có dính vài vệt đỏ nâu ở cổ tay. Sau khi giám định nhanh, vết máu ở trên áo trùng khớp với ADN của ông Lý Hạc. Cuối cùng là khi đến nhà của Triệu Hàn Vi, tổ khám xét đã phát hiện ra trong bếp có một cuốn sổ nhỏ ghi chú với những dòng chữ nguệch ngoạc. Giải quyết xong chia đều, ép nó ký, nếu không thì cũng bị thu giữ. Giấy bẩn, xé dở và có dấu tay nhưng chưa xác định được toàn bộ người viết. Những mảnh ghép cuối cùng cũng đã bắt đầu lộ diện. Cảnh sát giờ đây không chỉ điều tra vụ giết người đơn thuần mà còn là một âm mưu lôi kéo, thao túng và dựng bẫy để biến một con người thành hung thủ sát hại cha mình trong bóng tối. Sau khi thu giữ toàn bộ bằng chứng, cảnh sát một lần nữa đã thẩm vấn đối với cả ba nghi phạm. Sau khi ba nghi phạm bị tách riêng và đưa đến đối chất với từng vật chứng, diễn biến tâm lý đã bắt đầu dao động. Lưu Mã là người đầu tiên gục trước hàng loạt chứng cứ và lời khai bất nhất, hắn đã bật khóc, khai ra toàn bộ kế hoạch. Triệu Hàn Vi sau khi nghe lời khai của Mã cũng đã không giấu được nữa. Vi khai chính Đạt là kẻ đã chủ mưu, người vẽ ra kịch bản đưa Lực say xỉn lên trên đồi chè để dụ tay Lực làm chuyện xấu. Vi vốn chỉ nghĩ là giả bắt cóc, nhưng khi thấy máu thật thì đã hoảng sợ. Còn về phía Chu Tấn Đạt, ban đầu hắn cũng tỏ ý ngoan cố, nhưng khi được cho nghe lại toàn bộ lời khai đối chất từ hai người còn lại thì cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận tội. Lúc này thì sự thật của sự thật mới được phơi bày. Theo như lời khai của cả ba thì trước đó họ đã nhắm đến tài sản và căn nhà của ông Hạc và tiền mà ông ấy tích cóp cho con trai cưới vợ. Ban đầu Chu Tấn Đạt vạch ra kế hoạch là bắt cóc tống tiền nhằm lấy đi số tiền tích cóp, nhưng mà Lý Văn Lực không đồng ý. Dù anh ta thật sự rất ân hận, thế nhưng bản chất lại không muốn làm tổn thương gì đến cha mình. Đến giữa tháng 5, Chu Tấn Đạt vì nợ nần không thể trả nổi cho nên hắn quyết định dù Lực muốn hay không thì hắn vẫn sẽ cướp số tiền đó cho bằng được. Cứ như vậy, một kế hoạch đã được vạch ra và kế hoạch đó chỉ có 3 người là Chu Tấn Đạt, Triệu Hàn Vi và Lưu Mã biết. Buổi tối hôm xảy ra vụ án, cả ba đã cố tình chuốc say Lý Văn Lực và sau đó Triệu Hàn Vi nhận nhiệm vụ bám theo Lực và cố ý kéo anh ta lên trên đồi chè. Lưu Mã thì quay về nhà lấy dụng cụ bao gồm con dao găng tay, còn chủ mưu là Chu Tấn Đạt thì đến nhà và dụ dỗ ông Lý Hạc lên đồi chè. Chu Tấn Đạt kể lại là sau khi đến nơi, ông Hạc nằm trong phòng vẫn còn thức. Đạt nói rằng Lý Văn Lực say xỉn, đi lên đồi chè, còn nói thế nào cũng không chịu về và hy vọng là ông Hạc sẽ theo mình đi khuyên anh ta trở về nhà. Nghe vậy thì ông Hạc tức giận, có chửi vài câu nhưng vẫn mang dép rồi đi theo Đạt lên đồi. Nhưng trước đó, cả hai đã ghé qua nhà Lưu Mã với lý do là có nhiều người giúp thì dễ khiêng Lý Văn Lực xuống hơn. Thực chất, Đạt làm như vậy một phần là vì muốn đảm bảo tên nhát gan Lưu Mã cũng phải tham gia vào vụ án này. Lúc này thì Lý Văn Lực say bí tỉ, nằm thẫn thờ trên mặt đất. Đến khi ông Hạc lên thì cũng không lay chuyển được lực dậy. Ngay lúc này, Chu Tấn Đạt cùng với hai người bạn đã tiến hành khống chế ông Hạc, muốn ông giao ra số tiền tiết kiệm cho bọn họ, nếu không thì sẽ ra tay với cả hai cha con. Lúc đầu, bọn chúng chỉ có ý đe dọa, thế nhưng không ngờ ông Hạc lại phản kháng và vô tình con dao trên tay Đạt đã đâm trúng vào bụng nạn nhân. Do sợ hãi, hắn đã vứt con dao sang một bên, và lúc này Lý Văn Lực cũng lảo đảo đứng dậy. Trong bóng tối, anh ta không nhận ra là cha mình, còn cứ tưởng là anh em đang bị ức hiếp. Lực đã nhặt con dao ở dưới đất, rồi tấn công tới tấp vào cha mình trong vô thức. Cả ba người còn lại đều thấy, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Lúc này bọn chúng đã đổi kế hoạch thành đe dọa tống tiền. Trong quá trình di chuyển thi thể của ông Hạc vào trong lùm tre, chiếc bật lửa ở trong túi của Chu Tấn Đạt cũng đã bị rơi ra ngoài, vô tình đã để lại manh mối mấu chốt cho vụ án. Lúc đó đến Đạt cũng không ngờ kế hoạch kỹ lưỡng của hắn bị vạch trần theo một cách như vậy. Thế nên khi mà cảnh sát triệu tập về đồn làm việc, hắn đã một mực phủ nhận mọi chuyện và cố gắng đùn đẩy mọi thứ sang Lý Văn Lực. Chu Tấn Đạt cũng thừa nhận việc con dao đã trở lại về nhà mình, làm hắn suýt chút nữa đã khai ra mọi thứ. Ban đầu hắn nghi ngờ là do hai người bạn kia phản bội mình, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì hắn quyết định là sẽ đấu trí với cảnh sát đến cùng. Chỉ từ những thông tin này cũng đủ cho thấy Chu Tấn Đạt là một kẻ không hề đơn giản. Hắn luôn trong trạng thái đối đầu với đội điều tra cho đến khi hai tên đồng bọn chịu thừa nhận. Tiếp tục với vụ án của ngày hôm đó, sau khi Lý Văn Lực ngã xuống bởi vì không thể trụ nổi cơn say thì ba gã bạn thân đã để Lực nằm im ở dưới, không quên nhét lại con dao vào trong tay của Lực. Còn ba người thì khiêng thi thể của ông Hạc và vứt vào bụi tre cách đó không xa. Sau đó cả ba đã quay trở về nhà, thống nhất lại lời khai. Còn Lực thì sau khi tỉnh dậy thì cũng nhận thức được hành vi của mình, nhưng anh ta chỉ biết bản thân mình đã vô tình ra tay chứ không biết vì sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Cuối cùng thì vụ án cũng được khép lại. Cảnh sát xác nhận ba người bạn thân của Lý Văn Lực bao gồm Chu Tấn Đạt, Triệu Hàn Vi và Lưu Mã chính là những kẻ đứng đằng sau màn kịch máu lạnh, cố tình thao túng tâm trí và biến Lý Văn Lực trở thành một con rối giết cha trong vô thức. Cả ba đã bị khởi tố với các tội danh giết người có tổ chức, che giấu tội phạm, cản trở điều tra và âm mưu chiếm đoạt tài sản. Chu Tấn Đạt bị tuyên án tù chung thân, hai người còn lại bị tòa tuyên án 20 năm tù. Riêng Lý Văn Lực, kẻ tưởng như là hung thủ ngay từ đầu, được xác định là không có động cơ, bị chuốc say và không nhận thức được hành vi do bị thao túng và kích động tâm lý. Tuy anh ta là người cầm dao, nhưng toàn bộ chuỗi hành vi đều xuất phát từ kế hoạch của kẻ khác. Lực được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng bản thân anh ta sẽ phải mang theo vết thương tinh thần đó đến suốt phần đời còn lại. Cái chết của cha mình lại do chính tay anh ta gây ra, dù là trong vô thức. Hung thủ thực sự đã bị vạch mặt, nhưng với Lý Văn Lực, sự trừng phạt lớn nhất không nằm ở bản án mà nằm ở trong chính những mảnh ký ức rời rạc của quá khứ. Vài tuần sau phiên thẩm vấn cuối cùng, tổ điều tra đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ ở huyện bên xưng là em gái ruột của ông Lý Hạc. Bà ấy muốn đến gặp mặt Lý Văn Lực không phải để trách móc mà để tiết lộ một sự thật cuối cùng mà chỉ riêng bà và ông Hạc biết: Lý Văn Lực vốn không phải là con ruột của ông Hạc. 28 năm trước, vào một đêm mùa đông lạnh buốt, hai vợ chồng nhà ông Hạc nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi ở gần bìa rừng. Đứa trẻ gầy nhom, bị quấn trong một tấm vải cũ kỹ, miệng tím tái vì lạnh. Ông đã mang về nhà nuôi nấng như con ruột, chưa một lần nói ra sự thật ấy. Thậm chí vì không đủ điều kiện kinh tế, cho nên cả hai ông bà đã quyết định sẽ không có con chung mà sẽ chỉ để dành hết tình yêu thương và tài sản của mình cho Lực. Sau khi vợ mất, ông Hạc một mình gồng gánh nuôi Lý Văn Lực lớn lên. Không ngờ con trai lại không hiểu chuyện, suốt ngày ăn chơi phá phách, thậm chí là từng vì đám bạn mà cãi nhau với cha. Đến cuối cùng lại cũng vì bọn chúng mà cướp đi mạng sống của người yêu thương mình nhất. Khi biết được điều đó thì Lý Văn Lực đã ngồi lặng người trong suốt nhiều giờ trong phòng hỏi cung. Anh ta không khóc cũng không gào thét, chỉ ôm lấy chiếc áo tang cũ của mình đã từng mặc, khẽ rũ người xuống dưới bàn. Từ giây phút ấy, Lý Văn Lực như một con người khác. Lực không ra tòa với tư cách là bị cáo, nhưng từ chối bất kỳ sự hỗ trợ hay bồi thường nào từ cơ quan pháp luật. Người dân ở trong làng kể rằng, từ sau đám tang, Lý Văn Lực không còn xuất hiện ở quán rượu hay bàn cờ đầu ngõ như trước nữa. Anh ta bỏ nhà đi, bỏ cả phần đất cha đã để lại, rời đi trong im lặng. Có người bảo anh ta về quê mẹ ở Trùng Khánh, còn có người lại nói thấy anh ta làm thuê ở vùng biển xa. Chẳng ai biết chắc, cũng như cái cách mà bóng tối ở trong câu chuyện này chưa từng được phơi bày hoàn toàn ở dưới ánh sáng. Câu chuyện của ông Lý Hạc, người cha già sống tiết kiệm cả đời chỉ mong cưới được vợ cho con, thì lại kết thúc ở trong một đêm dưới bụi tre già nơi đầu làng. Nơi từng được gọi là chốn ma giấu, hóa ra thứ ẩn giấu ở đó không phải là linh hồn oan khuất mà là những toan tính dối trá và lòng tham của chính con người. Vụ án này không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về giá trị của niềm tin và sự lựa chọn bạn bè. Trong cuộc sống, đôi khi kẻ hại ta không phải là kẻ thù mà chính những kẻ từng nâng chén cười cùng với ta trên bàn rượu. Và đôi khi chỉ một phút buông xuôi, một lần sa ngã cũng đủ để đẩy cả một đời người vào vực sâu của tội lỗi. Nhưng bài học lớn nhất trong vụ án ngày hôm nay lại không nằm ở sự trừng phạt mà ở tình người của một người cha nuôi, dù không có huyết thống thì vẫn hết lòng vì đứa con mình đã nhặt được ở ngoài rừng giá lạnh. Và đáng tiếc thay, phải đến khi mất đi thì tình yêu đó mới được thực sự thấu hiểu. Hãy tỉnh táo khi chọn người ở bên cạnh và đừng bao giờ để quá muộn mới nhận ra ai mới thực sự là gia đình. Vụ án ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc. Quả thật là ở trong vụ án này có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có đúng không các bạn? Có thương, có trách và có cả sự tức giận ở trong đó. Còn các bạn thì sao? Bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Và bản án như vậy là đã thấy hợp lý với những kẻ có liên quan hay chưa? Thì hãy chia sẻ ở bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách like và đăng ký kênh để đón xem những video hấp dẫn hơn ở trên kênh Kỳ Án X nhé.